Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256. Quả nhiên là ta chất nữ a, tương đương. Như ngài đã đọc đến đây chương, thỉnh rời bước đến tiểu thuyết CWXS 520 đọc mới nhất chương. Cũng có thể ở Baidu trực tiếp tìm tòi, hoặc là LVXS 5, hay không. Kính thỉnh nhớ kỹ chúng ta tân địa chỉ web http lvkxs5 hay không. Như ngài đã đọc đến đây chương, thỉnh rời bước đến đọc mới nhất chương. Cũng có thể ở Baidu trực tiếp tìm tòi. Kính thỉnh nhớ kỹ chúng ta tân địa chỉ web. Hết chương.